Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, nương tử chạy mau. Hôm nay vi phu mở ra hùng phong, trở về trang sách. Lâm tiểu tử, lão tử xem như bạch cứu ngươi một trận. Theo ngươi cùng Khương Thái Hư quan hệ, thế mà cũng không giúp ta bảo vệ Lang Gia La thị. Tốt tốt tốt, từ nay về sau, lão tử cũng coi như không nhận ra ngươi. La Trần tức miệng mắng to. Lâm Ninh bận bịu giơ chân nói: "La thúc, ngươi đừng nóng giận a, này hết thảy chờ ngươi ra rồi nói sau. Bất quá, nếu là ngươi thật mang trong lòng tử trí, tốt nhất có thể liều rơi một cái lão quỷ. Không phải vậy quay đầu ta lại giết, báo thù cho ngươi cũng có chút tốn sức a. Ngươi liều chết một kích, nhất định có thể mang đi một cái. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi a." Dứt lời, đưa tay lại bắn. La Trần tức giận vô cùng mắng: "Tiểu súc sinh, lão phu bị ngươi lừa, lại không quản ngươi sự tình. Người nào thích giết ngươi liền giết ngươi đi thôi. Vong ân phụ nghĩa hạng người, người người có thể tru diệt." Mắng thôi lại đối Hắc Băng Thai ba vị trưởng lão nói: "Không bằng lão phu cùng ba vị một đạo chặn giết này tiểu tặc, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra, mới tính hiểu biết lão phu mối hận trong lòng." Lang Gia La thị di chuyển đến đất Thục, còn gọi Lang Gia La thị a. Nói cái gì Quang Vinh còn sống? Ba vị trưởng lão khi minh bạch, Thanh Vân chạy bộ kia vô quân không cha chi tà pháp, rõ ràng chính là muốn nô dịch ta La thị tộc nhân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hắc Băng Thai trưởng lão lạnh lùng nói: "La Trần, ngươi khi lão phu là vừa ra giang hồ 3 tuổi hài đồng a. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa hoạt động, coi là có thể giấu giếm được ai? Ngươi nhảy ra, xấu ta Hắc Băng Thai đại sự. Hôm nay trước trảm ngươi, lại giết gian trá tiểu tặc." La Trần cười lạnh nói: "Tốt, lão phu hôm nay liều chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng." Lâm Ninh thấy tình thế không đúng, liên tiếp bắn trụm 3 mũi tên, nhưng vào đúng lúc này, ba vị Hắc Băng Thai trưởng lão đồng thời hướng La Trần đánh ra nhất trưởng tới. La Trần miễn cưỡng đón lấy 2 trưởng, một cái khác trưởng lại thực tế rơi vào trên người, thụ trọng thương. Tuy nhiên ba vị Hắc Băng Thai trưởng lão nhưng không có lại cho hắn bổ sung một lần cuối cùng, mà chính là mượn một kích chi lực, thân thể như quỷ mị hướng Lâm Ninh phương hướng bắn nhanh mà đi. Lâm Ninh thấy chi nhãn con người trợn lên, tiện tay bắn ra sau cùng một tiễn về sau, hóa thân thương lang, hướng tây đi nhanh mà đi. Chỉ là không biết ba vị Hắc Băng Thai trưởng lão dùng cái gì bí pháp, thần pháp tốc độ so trước đó nhanh 3 phần không ngừng. Vậy mà so Lâm Ninh còn nhanh hơn một bậc. Lâm Ninh thấy sự gấp gáp, cao giọng hô: "La thúc, cứu mạng a." La Trần cười khổ không thôi. Hắn hôm nay bản thân bị trọng thương, hôm nay có thể được mệnh không chết đã là chuyện may mắn. Nơi nào còn đuổi được, coi là thật hữu tâm vô lực. Hắn bất đắc dĩ nói: "Lâm tiểu tử, ta bản thân bị trọng thương, không giúp được ngươi, ngươi lại nhanh chút, này tam điều lão cẩu, dùng hẳn là Hắc Băng Thai thúc dục công lực tăng vọt bí pháp. Tuy nhiên đến, nhưng khó bền bỉ, ngươi kiên trì qua một đoạn này, liền có thể chạy thoát." Nói đến phần sau, Lâm Ninh kỳ thật đã nghe không được thanh âm của hắn. "Chạy, chạy." Ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, Lâm Ninh một đường phi nước đại. Chỉ là sau lưng 3 cái lão quỷ tốc độ thực tế nhanh kinh người, viễn siêu ra tầm thường tông sư cao thủ tốc độ. Lâm Ninh cùng Ngũ Nương, Chu Tước còn có Hoàng Hồng Nhi đều so qua cước lực, tại đại thảo nguyên bát ngát bên trên buông ra chạy. Nhưng liền Lâm Ninh giờ phút này xem ra, cho dù là Điền Ngũ Nương cùng Chu Tước 2 cái tông sư đỉnh phong cao thủ lúc trước tốc độ, đều không kịp sau lưng 3 cái lão quỷ tốc độ. Xem ra La Chân nói không sai. Cái này ba cái lão quỷ hoàn toàn chính xác sử dụng bí pháp gì. Chỉ là biết lại có thể thế nào. Tuy nhiên trời không tuyệt đường người. Mắt thấy lại có mấy hơi thở công phu liền bị đuổi kịp. Phía trước lại xuất hiện một tòa thành trì. Lâm Ninh nhịn không được. A, một tiếng. Cắn răng một cái. Không ngờ đề cao một tia tốc độ. Thành môn quân ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Chỉ cảm thấy, siêu, một trận gió lốc thổi qua. Phảng phất người nào vào thành bên trong. Không được. Ba cái áo đen lão quỷ thấy chi lại giận dữ. Bởi vì ba người hắn biết. Lâm Ninh tiểu tử này người mang ma giáo liễm tức bí thuật. Một khi để hắn tiến vào trong thành trì giấu đi. Ba người hắn luôn không khả năng làm ra đồ thành sự tình a. May mắn, trước mắt tòa thành trì này bất quá là một tòa thành nhỏ. Nhìn quy mô, dân nhiều nhất tuy nhiên 2-3 vạn, mau mau, không muốn cho tiểu xúc sinh này ẩn thân công phu. Ba vị hắc băng thai trưởng lão đồng dạng gia tốc, như ba đạo hắc sắc như quỷ mị, xông vào trong huyện thành. Lâm Ninh quả nhiên không có cơ hội dừng bước liễm tức. Chỉ có thể trong đám người chui đi. Nhấc lên một trận rối loạn. Ba vị trưởng lão áo đen liền lòng dạ ác độc nhiều. Trực tiếp dẫm lên đầu người. Lưu lại liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiến đến đuổi theo trong đám người Lâm Ninh. Lâm Ninh thấy thế giận dữ. Lại không kịp nghĩ nhiều. Quay người tiến một nhà thanh lâu. Phanh phanh phanh. Ba đạo xông phá môn lâu thanh âm lập tức tại sau lưng vang lên. Lâm Ninh trực giác đến cái cổ sau tóc gáy đều dựng lên tới. Đúng lúc, đối diện một cái quy nô bưng lấy một bát hương phấn phân công đến các phòng. Lâm Ninh thấy chi đại hỉ, thuận tay chép qua đi, đột nhiên vẩy hướng phía sau, cao giọng hô câu, nhìn ta thánh thi tán. Sau lưng ba tên sắp đuổi kịp trưởng lão nghe vậy hù nhảy một cái. Lập tức xông vào đầy trời thấp kém hương phấn bên trong. Kinh hãi phòng bị phía dưới. Tốc độ chợt giảm. Tuy nhiên lập tức ba người liền kịp phản ứng. Hắc băng thai đều không có nhiều như vậy thánh thi tán. Đây rõ ràng cũng là nữ nhân dùng đồ chơi. Trong lòng ba người buồn nôn. Cùng một chỗ phất tay đem trôi nổi hương phấn thổi hết. Sau đó ngựa không dừng vó tiếp tục đuổi đuổi đi ra. Lâm Ninh không còn dám hướng nhiều người địa phương đi. Cái này ba cái lão giả đều là tâm ngoan thủ lạt phát dồ hạc người. Căn bản không quan tâm người bình thường tánh mạng. Lâm Ninh dù không tính là gì người tốt. Nhưng đối tầm thường dân chúng vô tội. Hắn hay là không muốn liên lụy. Đảo mắt ra tòa này huyện thành nhỏ, lại hướng đi về phía tây, chính là vùng đất bằng phẳng dải đất bình nguyên, ngay cả cái che chắn địa phương đều không có, dù có mấy chỗ rừng cây nhỏ, đối với tầm thường mao tặc có tác dụng, nhưng đối với tông sư đỉnh phong đến nói, cơ hồ có thể hoành hành không trở ngại. Lâm Ninh một bên phi nước đại, một bên trong lòng lo lắng. Nên như thế nào thoát khỏi khốn cảnh. Sau lưng truy kích tiếng xé gió lại lần nữa truyền đến. Lại càng ngày càng gần. Lâm Ninh cắn chặt răng. Từ chết đến lết. Không chút nào thư giãn nửa phần. Ngay tại lúc hắn coi là rất sắp bị người đuổi kịp lúc. Cái giờ này. Nhưng vẫn không đến. Sau lưng đuổi theo thanh âm còn tại. Nhưng tựa hồ. Chẳng những không có lại rút ngắn. Ngược lại có một tia, chậm lại dấu hiệu, Lâm Ninh đầu tiên là giật mình, coi là cái này ba cái lão quỷ đang đùa trò xiếc gì. Có thể nhìn lại, nhìn thấy ba người đỉnh đầu cùng toàn thân đều vân khí bốc hơi. Khuôn mặt dữ tợn, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Ba người này sợ là đến cực hạn a. Uy, tam lão chó, các ngươi gặm thuốc gì a? Như thế không được việc. Lâm Ninh một bên chạy, vừa thỉnh thoảng quay đầu quan sát, nhìn thấy khoảng cách quả thật dần dần kéo ra. Hắn cười ha ha mà hỏi, ba cái trưởng lão nghe vậy nhao nhao hừ lạnh một tiếng. Thế mà đột nhiên lần nữa tăng thêm tốc độ, Lâm Ninh thấy Chi tiếng cười im bặt mà dừng, quay đầu tiếp tục chạy như điên. May mắn là lần này ba vị hắc băng thai dài lão tuy nhiên ra tốc, nhưng tốc độ hay là không thể so lúc trước, coi như nhanh hơn Lâm Ninh bên trên như vậy một điểm. Trong lúc nhất thời vẫn là không thể lập tức bắt được. Một nén hương công phu về sau, Lâm Ninh cảm giác được sau lưng ba cái lão quỷ tốc độ lại hạ xuống đi. Hoàn toàn yên tâm, quay đầu nhìn lại, ha ha cười nói, lão quỷ, các ngươi lại gặm chút thuốc, theo đuổi các ngươi ra ra ta a. Ba vị hắc băng thai trưởng lão thế mà thật nghe lời. Lần thứ ba nhấc lên mau tới, nhưng tốc độ so lúc trước lại có không bằng. Lâm Ninh trong lòng hiểu rõ, một bên chạy hùng hục, một bên chờ đợi thời cơ. Chính lúc này, phía trước lại truyền đến động tĩnh, hình như có người hối hả đến đây. Lâm Ninh phát giác hậu tâm đều rung động đứng lên. Cái này nếu là tiền hậu giáp kích, vậy liền thật muốn xong con bê. Bất quá chờ hắn thấy rõ người tới về sau, nháy mắt vui mừng quá đỗi, cao giọng nói, nương tử đi mau, vi phu đoạn hậu, hôm nay vi phu muốn chém giết tuyệt thế cường địch, bảo hộ các ngươi, mở ra hùng phong, kiếm nhanh hơn người. Thiên Chu thần binh từ Lâm Ninh trên đầu bắn nhanh mà qua, lập tức chia ra làm ba, nhắm ngay ba cái còn tại theo đuổi không bỏ địch đến. Hoành không chém xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.